Một vạn lần rung động Đồng Thất. Chương 36, nguyện vọng nói ra đi, anh Trình giúp cậu thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với sự dẫn dắt vừa áp lực vừa mê hoặc của Trình Yến, trong lòng Tiết Tư Đồng như có một bầy bướm bay loạn, đập cánh tán loạn không có phương hướng cuối cùng. Chính cô cũng không biết mình đã ôm lấy Trình Yến như thế nào. Chỉ 2 giây, cô đã vội buông tay, chạy thẳng vào tòa nhà số 3 trong khu chung cư, không dám ngoảnh đầu lại xem Trình Yến phản ứng ra sao, tâm trạng có tốt hơn chưa. Chạy đến trước cửa nhà, hơi thở Tiết Tư Đồng vẫn chưa điều chỉnh được, không rõ là vì chạy gấp hay vì quá hồi hộp. Cô hít sâu mấy lần, đợi hơi thở ổn định rồi mới dám lấy chìa khóa mở cửa. Cô cứ tưởng bố mẹ đã ngủ rồi, nào ngờ vừa nhẹ nhàng thay giày bước vào đã thấy Hứa Tần đang ngồi trên ghế sofa ôm Tiết Tử Ý. Hứa Tần thấy Tiết Tư Đồng về, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dò xét. Đi đâu mà giờ này con mới về? Tiết Tư Đồng trả lời thật thà. Con đến hiệu sách đọc sách. Hứa Tần bán tín bán nghi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Hiệu sách nào mở muộn vậy? Con đừng học thói nói dối từ sớm. Tiết Tư Đồng mím môi. Con không có nói dối. Hứa Tần ôm Tiết Tử Ý đi đến trước mặt cô, đưa em bé cho cô. Con bế em một lát, vừa mới ngủ, đừng động mạnh làm em tỉnh. Tiết Tư Đồng vội đặt cặp lên sofa, hai tay đón lấy Tiết Tử Ý. Hứa Tần xoay cổ vai mỏi mệt. Mẹ đi tắm cái đã, con nhớ đừng đánh thức em mà quấy lên thì mệt lắm. Tiết Tư Đồng không dám nói lời nào, chỉ gật đầu ra hiệu. Hứa Tần cầm quần áo vào phòng tắm, Tiết Tư Đồng nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, bắt chước động tác mà Tiết Tùng Bạch dạy cô để bế em. Tuy còn hơi vụng về, nhưng mấy hôm nay bế nhiều nên cũng dần quen tay. Từ khi Tiết Tử Ý sinh ra, hầu như đều do Tiết Tùng Bạch và Hứa Tần chăm sóc. Tiết Tư Đồng rất ít có cơ hội ở riêng với em. Một phần vì Hứa Tần lo cô không biết chăm trẻ sơ sinh, sợ làm đau em. Phần khác vì cô sắp lên lớp 12, không muốn ảnh hưởng việc học của cô. Giờ phút này ôm lấy Tiết Tử Ý, Tiết Tư Đồng tỉ mỉ quan sát em trai trong lòng. Quả thật giống như họ hàng nói, cậu bé sinh ra còn đẹp hơn cả cô, lông mày đôi mắt giống mẹ, miệng giống ba, hoàn toàn thừa hưởng điểm mạnh của cả hai, tránh được mọi khuyết điểm. Em bé ngủ say, không biết đang mơ gì mà thỉnh thoảng còn mấp máy miệng, như đang ăn món gì ngon lắm. Tiết Tư Đồng bắt chước cách Hứa Tần dỗ ngủ, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai em. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh lúc nãy trước cổng khu chung cư hiện lên trong đầu cô. Trình Yến hỏi cô bình thường dỗ em trai thế nào, rồi cảnh hai người ôm nhau khiến má cô lập tức đỏ bừng. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, tay cô dừng lại giữa không trung. Đúng lúc ấy, em bé trong lòng đột nhiên thức dậy, khóc ré lên mà không hề báo trước. Tiết Tư Đồng luống cuống không biết làm gì, rõ ràng cô không đánh thức, cũng không làm đau em, không hiểu sao lại khóc to như vậy. Nghe thấy tiếng khóc, Hứa Tần lập tức tắm xong chạy ra. Thấy Tiết Tư Đồng đang luống cuống bế Tiết Tử Ý đang khóc, bà cau mày, vừa mặc áo khoác vừa bước nhanh tới bế lại em bé, không quên trách mắng cô. Mẹ đã dặn con phải nhẹ nhàng đừng đánh thức em rồi. Sao lại không chịu nghe vậy? Tiết Tư Đồng cảm thấy oan ức. Con không có. Hứa Tần vừa dỗ em vừa lườm cô một cái. Không có. Lúc mẹ giao cho con, em vẫn còn ngủ ngon lành. Mới có chút thời gian mà bị con làm tỉnh. Giờ thì mẹ khỏi nghỉ ngơi luôn rồi. Tiết Tư Đồng biết nói gì cũng vô ích, đành im lặng. Hứa Tần vẫn chưa hết giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này không được về muộn như vậy nữa. Tan học là phải về ngay trông em, mẹ ở nhà một mình chăm con, sớm muộn gì cũng mệt chết. Tiết Tư Đồng nhỏ giọng, nhưng con còn có tiết tự học buổi tối. Hứa Tần nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh, nếu tiết tự học mà về quá muộn thì khỏi học luôn đi. Dù gì tự học cũng là làm bài tập, về nhà làm cũng được. Thấy cũng đã muộn, Hứa Tần bế Tiết Tử Ý chuẩn bị vào phòng. Cứ vậy đi, sau này tan tiết tự học là về ngay. Nếu vẫn về muộn thì khỏi học nữa. Đừng nói với mẹ là đi hiệu sách đọc sách, ở nhà chẳng đọc được sao? Không thể giúp mẹ san sẻ việc nhà một chút à? Nói xong, Hứa Tần ôm Tiết Tử Ý vào phòng. Tiết Tư Đồng buồn bã mang cặp về phòng. Đợi tắm xong rồi đem đồ giặt ra phơi thì cũng đã hơn một tiếng trôi qua. Cô về lại phòng, ôm một cuốn tạp chí tiếng Anh chui vào chăn đọc. Lúc này điện thoại bên giường, đinh đông, vang lên. Cô còn chưa kịp cầm lên thì đã đinh đinh đông đông mấy tiếng liên tiếp. Tiết Tư Đồng mở WeChat ra xem, mới thấy tin nhắn từ Trình Yến gửi tới. Tôi là Tiga ở Đông Bắc, về đến nhà chưa? Tôi là Tiga ở Đông Bắc, cảm ơn em gái Tư Đồng. Tâm trạng tớ tốt hơn nhiều rồi. Chiêu này đúng là có tác dụng. Tôi là Tiga ở Đông Bắc. Bị dọa rồi à? Tôi là Tiga ở Đông Bắc. Người đâu rồi JPG? Vì vừa bị Hứa Tần mắng một trận nên Tiết Tư Đồng đã quên hết chuyện xảy ra lúc về nhà. Giờ nhìn thấy tin nhắn thứ hai của Trình Yến, ký ức buổi tối như ùa về. Mặt cô đỏ bừng, gửi lại một sticker. Từ cầm, bất ngờ xuất hiện JPG. Bên kia lập tức trả lời. Tôi là Tiga ở Đông Bắc, tớ tưởng cậu xuyên không rồi, lâu vậy còn không trả lời. Từ cầm, vừa rồi đang trông em trai. Cô chỉ kể nửa đầu câu chuyện với anh, không nói gì về phần sau. Tôi là Tiga ở Đông Bắc, ngày mai cuối tuần, có kế hoạch gì không? Vốn dĩ Tiết Tư Đồng định đến, hiệu thuốc Văn Tử, đọc sách cả ngày, nhưng mấy lời vừa rồi của Hứa Tần khiến kế hoạch đó biến thành ở nhà trông em trai. Chỉ là cô còn chưa kịp gõ hai chữ. Ở nhà, Trình Yến đã gửi thêm một tin nhắn. Tôi là Tiga ở Đông Bắc, nhìn tin nhắn trong nhóm đi. Tiết Tư Đồng đổi sang khung trò chuyện nhóm, mở nhóm gia tộc Táng Ái, trong đó đang náo nhiệt. Cô em tinh thần, 111.111 thấy thì trả lời đi. Khương Tử Nha rớt rồi, có gì thì nói nhanh, đang đánh xếp hàng. Ba của Chu Thẩm Giật, có chuyện gì? Cô em tinh thần, nghe nói có ngọn núi Phượng Hoàng linh lắm, cuối tuần tụi mình đi thử không? Ba của Chu Thẩm Giật, sao cũng được. Cô em tinh thần, Lão Hà đổi tên đi, nhìn khó chịu lắm. Ba của Chu Thẩm Giật, đổi thành gì? Cô em tinh thần, tớ thích ăn rau hẹ, hay cậu đổi thành? Hẹ Tử Hà Tử, đi, hẹ Tử Hà Tử, tùy. Tôi là Tiga ở Đông Bắc, Hà An Hằng mày đặt cái tên mạng gì vậy trời? Hẹ Tử Hà Tử, nhìn ngon mắt không? Cô em tinh thần, nè nè nè quay lại chính sự đi, đi không? Tôi là Tiga ở Đông Bắc, bạn cùng bàn của tôi chưa chắc ra ngoài được. Cô em tinh thần, Tử Cầm Đồng Đồng bảo bối cậu muốn đi không? Tử Cầm, Trình Yến đoán đúng rồi, mẹ tớ chắc chắn không cho tớ ra ngoài. Cô em tinh thần, thế không ra ngoài thì ở nhà làm gì? Tử Cầm, mẹ tớ bắt trông em, làm việc nhà, đọc sách, làm bài tập. Cô em tinh thần, khổ hơn khổ qua, JPG, cô em tinh thần, thế thì điên mất. Bảo bối nếu cậu muốn đi thì bọn tớ sẽ nghĩ cách giúp. Hẹ Tử Hà Tử, cậu có cách á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô em tinh thần, không phải có anh Trình sao? Tôi là Tiga ở Đông Bắc, lúc này mới biết gọi anh. Cô em tinh thần, ôm đùi, JPG, Tiết Tư Đồng vừa rút khỏi nhóm liền thấy tin nhắn riêng của Trình Yến gửi tới, anh hỏi. Muốn đi không? Muốn thì tớ nghĩ cách giúp cậu. Tiết Tư Đồng nhẹ nhàng gõ một câu gửi lại. Cậu có cách gì sao? Trình Yến ra vẻ thần bí. Ngủ sớm đi, mai 9 giờ sáng chuẩn bị xong, ở nhà đợi. Tiết Tư Đồng không biết anh đang bày trò gì, chỉ trả lời một chữ. Được, rồi tiếp tục đọc tạp chí tiếng Anh. Đến khi Chu Thẩm Giật đánh xong ván game, quay lại nhóm mới phát hiện Hà An Hằng đổi tên WeChat. Cả nhóm đã hẹn xong giờ xuất phát từ lúc nào không hay. Cậu ta gõ một câu chất vấn Lục Miêu Miêu sao không hỏi ý kiến cậu ta, đối phương thản nhiên nói. Ý kiến của cậu không quan trọng, rồi không nhắn thêm gì nữa. Sáng hôm sau 7 giờ, Tiết Tư Đồng dậy đúng giờ học thuộc lòng, đến 8 giờ rưỡi mới về phòng thay đồ. Cô vẫn không biết cách mà Trình Yến nói là gì, nhưng dù anh không nói, Tiết Tư Đồng vẫn vô thức tin tưởng nhất định anh có cách. Chỉ là cô không ngờ, anh còn tìm người giúp. Đúng 9 giờ. Trần Ánh Hà và Trình Yến cùng xuất hiện ở nhà Tiết Tư Đồng. Khi Tiết Tư Đồng nghe thấy động tĩnh bước ra khỏi phòng, Trần Ánh Hà đang ngồi trên ghế sofa cười trò chuyện với Hứa Tần. Thấy thời tiết hôm nay đẹp quá nên mình nghĩ dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài leo núi vận động một chút. Hai đứa sắp lên lớp 12 rồi, không vận động là thi thể dục rớt điểm mất. Hứa Tần đưa cho dì một ly trà. Thành tích thể dục là phụ, quan trọng vẫn là các môn chính. Trần Ánh Hà cười nhấp một ngụm. Nói thì đúng là vậy, nhưng hôm nay là cuối tuần mà, ở trường học cả tuần rồi, đầu óc cũng cần khoảng trống mới hấp thu được chứ. Hôm nay ra ngoài đi dạo chút chắc chắn không ảnh hưởng đến việc học đâu. Tiết Tùng Bạch xen lời, vậy thì để Đồng Đồng đi leo núi vận động với dì Trần và Trình Yến đi, cũng đừng suốt ngày vùi đầu đọc sách, ra ngoài thư giãn một chút cũng tốt. Thấy vậy Hứa Tần cũng không tiện từ chối nữa, chỉ đành gật đầu đồng ý, dặn dò Tiết Tư Đồng. Về sớm một chút nhé, đừng làm phiền gì Trần. Trần Ánh Hà cười tươi, phiền gì chứ, mình rất thích Đồng Đồng, con gái vẫn tốt hơn con trai nhiều, đâu như nhà gì. Trình Yến đứng cạnh, có ai nói xấu người ta ngay trước mặt không chứ? Trần Ánh Hà ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt, dịu dàng, nghiến răng nói. Con nói thêm câu nào nữa là mẹ không giúp con đâu. Trình Yến lập tức im miệng, ra hiệu khóa mồm lại. Hai người thành công, giải cứu Tiết Tư Đồng khỏi nhà. Trần Ánh Hà đưa cả hai ra đến cổng khu chung cư, nói. Xong việc rồi, đi chơi đi. Trình Yến vỗ vai Trần Ánh Hà một cái đầy hào sảng. Cảm ơn bà Trần. Trần Ánh Hà hất tay anh ra đầy chê bai. Về sớm đấy, đừng có dắt em gái con đi lung tung. Trình Yến gật đầu, yên tâm. Trần Ánh Hà vẫn chưa yên tâm. Cuối cùng quyết định đích thân lái xe chờ cả nhóm 5 người đến nơi mới an lòng rời đi. Núi Phượng Hoàng nằm khá xa trung tâm thành phố Nam Du. Khi cả nhóm đến chân núi thì vừa đúng giờ ăn trưa, họ ăn xong mới bắt đầu leo. Lộc Miêu Miêu khoác tay Tiết Tư Đồng, tò mò hỏi. Nói tớ nghe với, Trình Yến nghĩ cách gì đưa cậu ra khỏi nhà vậy? Tiết Tư Đồng kể hết mọi chuyện sáng nay, khiến Lộc Miêu Miêu giơ ngón cái khen ngợi, quay lại giơ ngón tay với Trình Yến. Đỉnh thật đấy Trình Yến, đến người nhà cũng đem ra dùng được. Trình Yến cười đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thì sao làm đại ca của các cậu. Chu Thẩm Giật đi phía sau như một oán phụ. Lão Hà, mày đổi tên WeChat từ bao giờ vậy? Hà An Hằng bước lên bậc thang. Tối qua, Chu Thẩm Giật lại hỏi, sao lại là hẹ từ Hà Tử? Hà An Hằng quay đầu nhìn cậu ta, cậu không đọc tin nhắn nhóm à? Có đọc chứ? Chu Thẩm Giật mặt đầy nghi hoặc. Tại sao Lộc Miêu Miêu thích ăn hẹ là mày phải nghe lời đổi thành hẹ từ Hà Tư? Bình thường mày có bao giờ nghe lời ai đâu? Trình Yến đi giữa hai người như cái đầu trống lắc qua lắc lại, nhất định không bỏ sót quả dưa nào. Hà An Hằng bỗng nhiên bật cười, chỉ là một cái tên mạng mà mày nhớ suốt cả đêm à? Cậu ấy nói. Tao còn chưa thấy mày nhớ cái gì được lâu như vậy đấy. Phía trước còn đang tám chuyện, phía sau Lộc Miêu Miêu đang cảm thán độ IQ online của Trình Yến. Tán gẫu một hồi, Lộc Miêu Miêu bỗng dừng lại. Không đúng nha, cậu nói xem tại sao Trình Yến lại dốc lòng dốc sức giúp cậu ra ngoài như thế. Tiết Tư Đồng bị hỏi mà khựng lại, thật ra cô cũng muốn biết. Nhưng để tránh bản thân tự mình đa tình, cô nghĩ ra một câu trả lời hợp lý và thực tế. Chắc là cậu ấy sợ cậu là con gái, đi một mình sẽ buồn. Lộc Miêu Miêu gãi đầu, tớ cảm thấy cậu ấy sợ cậu ở nhà buồn đến hỏng người thì đúng hơn. Tư duy của Lộc Miêu Miêu luôn bất định, vừa nói xong lại nhớ ra chuyện khác. À đúng rồi, sao tớ nghe nói cậu đang giúp Châu Thư Khiết theo đuổi Trình Yến. Tiết Tư Đồng ngạc nhiên, ai nói, Lộc Miêu Miêu, người trong trường đồn đấy. Tiết Tư Đồng lắc đầu, lúc đầu cậu ấy có hỏi tớ về chuyện của Trình Yến, sau đó đến tìm tớ học phụ đạo, nhưng tớ không giúp cậu ấy theo đuổi Trình Yến. Lộc Miêu Miêu nheo mắt, tại sao không giúp, chẳng lẽ... Tiết Tư Đồng vội vã cướp lời, vì bây giờ chưa được yêu đương, nên tớ không thể giúp. Tớ không có tư tâm gì đâu, cậu đừng nghĩ linh tinh. Lộc Miêu Miêu bĩu môi, tớ có nói gì đâu, cậu kích động gì vậy? Các cậu đang tám chuyện gì thế? Mấy người phía sau bất ngờ tiến đến gần, Trình Yến tự nhiên đi sát bên Tiết Tư Đồng, dịu dàng hỏi. Lộc Miêu Miêu lén quan sát anh, tám chuyện cậu đó, Trình Yến nhìn cô ấy, tớ... Lộc Miêu Miêu cố ý nói, giờ trong trường đồn đại về cậu đầy ra, có tin mới cậu muốn nghe không? Trình Yến, nói thử xem, Chu Thẩm Giật bước đến bên cạnh Lộc Miêu Miêu, cướp lời. Tao biết, mọi người đều đang đồn rằng cá heo nhỏ đang giúp Châu Thư Khiết theo đuổi mày đấy. Lời còn chưa dứt, Tiết Tư Đồng đã cảm nhận được một ánh mắt phóng tới mình. Ngay sau đó, giọng trêu chọc của Trình Yến vang lên trên đỉnh đầu. Quan tâm người ta dữ vậy sao? Hà An Hằng không rõ nguồn gốc câu chuyện này, quay sang hỏi Lộc Miêu Miêu, nhưng Chu Thẩm Giật đã nhanh tay kể rõ rành mạch giúp cô ấy. Bên này, Trình Yến và Tiết Tư Đồng đi song song. Đi được vài bước, Tiết Tư Đồng lại nghe thấy giọng anh, lần này gần như không còn ý đùa cợt, giọng anh bình thản. Em gái, biết kết cục của việc lo chuyện bao đồng là gì không? Tiết Tư Đồng lo lắng ngẩng đầu nhìn anh, là gì cơ? Trình Yến chỉ xuống chân núi bên đường. Dọa cô, bị ném xuống từ đây. Tiết Tư Đồng biết anh sẽ không làm thật, nhưng thấy anh thu lại nụ cười, cô há miệng định giải thích, thì một giọng nói thanh thoát vang lên phía sau. Trình Yến, Tiết Tư Đồng, trùng hợp ghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người gần như đồng loạt quay lại, chỉ thấy Châu Thư Khiết mặc một bộ áo lông trắng tinh đứng trên bậc thềm cách họ vài bước, khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng quen thuộc, vẫy tay chào mọi người. Trình Yến hơi nhíu mày, va nhẹ vào vai Tiết Tư Đồng. Là cậu gọi cô ấy đến à? Tiết Tư Đồng lắc đầu phủ nhận. Không phải tớ, cô không biết Trình Yến có tin không? Châu Thư Khiết đã bước đến gần, nụ cười tươi tắn như hoa. Mấy cậu cũng đến cầu nguyện à? Trùng hợp ghê, tớ cũng vậy. Trình Yến khẽ cong môi, đúng là trùng hợp, thấy bầu không khí trở nên gượng gạo, Lộc Miêu Miêu khoác tay Tiết Tư Đồng, cười hòa giải. Đã gặp rồi thì đi cùng luôn đi, có bạn đồng hành mà. Trình Yến nhún vai, tớ sao cũng được, nói xong liền cùng Chu Thẩm Dật và Hạ An Hằng đi lên trước. Mối quan hệ giữa Tiết Tư Đồng và Châu Thư Khiết thật ra không đến mức không đội trời chung, như tin đồn, Tiết Tư Đồng vẫn giữ thái độ trung lập với mọi người. Dù đối với Chu Thư Khiết người cũng thích Trình Yến vẫn có phần ngưỡng mộ, có lẽ vì thấy cô ấy xuất sắc, hoặc vì cảm thấy họ mới là một đôi xứng đôi. Lộc Miêu Miêu thì không ưa Châu Thư Khiết cho lắm, nhất là lần trước khi Tiết Tư Đồng cùng Châu Thư Khiết học bổ túc mà bỏ quên cô ấy. Sau này được Tiết Tư Đồng dỗ dành, Lộc Miêu Miêu cũng hết giận, dần dà chấp nhận. Ba cô gái vừa đi vừa nói cười, Lộc Miêu Miêu mở đầu bằng chuyện Châu Thư Khiết múa. Sau đó lại chuyển sang chủ đề vẽ tranh của Tiết Tư Đồng. Cô đi giữa, câu nào cũng đáp lại, không thiên vị ai. Ba chàng trai phía trước thì nói chuyện đời, trò chơi, đủ thứ. Duy chỉ không nhắc đến chuyện học. Hà An Hằng liếc nhìn Trình Yến với ánh mắt đầy ẩn ý. Mày vừa nãy đối xử với cá heo nhỏ có chút kỳ lạ đấy. Trình Yến ngẩn người, kỳ lạ chỗ nào? Chu Thẩm Dật phụ họa. Tao cũng thấy kỳ mà. Mày có từng bao giờ nhìn cá heo nhỏ bằng ánh mắt đó đâu? Trình Yến, ánh mắt gì cơ? Ánh mắt như muốn ăn người ấy. Hà An Hằng đáp, cô ấy chọc giận mày à? Hay là vì cô ấy giúp Châu Thư Khiết theo đuổi mày nên mày mới giận? Chu Thẩm Dật mở nắp chai nước khoáng, tu một ngụm lớn. Cá heo nhỏ giúp Châu Thư Khiết theo đuổi mày, mày phải vui mới đúng chứ, sao lại giận? Trình Yến lườm cậu ta, Lộc Miêu Miêu giúp một cô gái khác theo đuổi mày. Mày thử xem có vui nổi không? Chu Thẩm Dật ngớ người, chẳng nghĩ có gì sai, chỉ gật đầu. Hình như cũng có lý đấy. Hà An Hằng như bỗng hiểu ra điều gì, ánh mắt sáng bừng. Trình Yến bắt gặp ánh mắt đó, lập tức nuốt nước bọt, giải thích. Ý tao là tao với Châu Thư Khiết không thể nào được, cho nên. Anh em hiểu cả, Hà An Hằng khoác vai anh, hạ giọng. Cần giúp gì cứ nói. Trình Yến đẩy cậu ấy ra, tránh ra. Đừng dọa người. Chu Thẩm Dật mặt mũi mù mờ. Chúng mày đang nói chuyện đỉnh cao à? Sao tao nghe mà không hiểu gì cả? Dọa ai cơ? Hà An Hằng thở dài. Hai cái hũ nút, nguyên văn là men hu lu hũ nút, ý ám chỉ những người kiệm lời. Đi gần một tiếng đồng hồ, năm người cuối cùng cũng sắp đến đỉnh núi. Lộc Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn thấy cái cây to treo đầy thẻ nguyện ước trên đỉnh núi. Mắt sáng rỡ, chân cũng bước nhanh hơn, chạy về phía đó. Tiết Tư Đồng và Châu Thư Khiết theo sau. Lộc Miêu Miêu vừa chạy được mấy bậc thì bỗng vang lên tiếng kêu đau. A, đau quá, cả nhóm quay lại, chỉ thấy Lộc Miêu Miêu người vừa mới còn phấn khởi giờ nằm sóng xoài trên bậc thềm, trông chẳng khác gì con sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tư Đồng phản ứng nhanh nhất, lập tức chạy tới. Nhưng cô còn chưa kịp tới nơi thì hai bóng người từ phía trước đã vụt qua. Lộc Miêu Miêu đau đớn ôm gối đứng dậy. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai bàn tay khác nhau chìa ra trước mặt. Là Chu Thẩm Dật và Hạ An Hằng, hai người đã chạy tới, cùng đưa tay giúp đỡ. Cảnh tượng này lọt vào mắt Trình Yến và Tiết Tư Đồng, cả hai đều kinh ngạc, nhưng không bằng chính Lộc Miêu Miêu. Cô ấy ho khẽ một tiếng, nhìn hai bàn tay trước mặt, bối rối không biết nên chọn ai. Trình Yến không một tiếng động bước đến bên Tiết Tư Đồng, hạ giọng. Còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không? Tiết Tư Đồng gật đầu, nhớ chứ, Trình Yến cười, Tiết Tư Đồng, cậu sắp thua rồi. Tiết Tư Đồng nhìn Lộc Miêu Miêu phía trước, chưa đến phút cuối thì chưa biết ai thua ai đâu. Dứt lời, cô nhận được ánh mắt cầu cứu của Lộc Miêu Miêu, liền nhanh chóng bước đến đỡ cô ấy dậy. Đối với hai bàn tay giúp đỡ kia, Lộc Miêu Miêu cười ngại. Cảm ơn hai anh bạn, Tớ có đồng đồng rồi. Hà An Hằng đưa chai nước trong ba lô ra. Uống chút nước đi. Chu Thẩm Giật rút tay về, ho nhẹ một tiếng, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lộc Miêu Miêu nhận lấy nước, được Tiết Tư Đồng và Châu Thư Khiết dìu LND NS núi một cách khó khăn. Lộc Miêu Miêu học được bài học, vui quá hóa buồn, lần này thấy cây nguyện ước cũng không dám quá phấn khích nữa. Mọi người cầm thẻ, tìm chỗ viết điều ước rồi cẩn thận treo lên cây. Châu Thư Khiết đứng bên cạnh hỏi cô ấy, hai người đó, cậu chọn ai? Lộc Miêu Miêu đang buộc dây cho thẻ. Chọn ai cơ? Châu Thư Khiết đã sớm treo thẻ chúc phúc lên, đỡ lấy cô ấy. Cậu không nhận ra họ thích cậu à? Cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì đừng nói linh tinh. Lộc Miêu Miêu nghiêm túc, tớ và họ chỉ là bạn, không có tình cảm vượt quá giới hạn, đừng hiểu lầm. Châu Thư Khiết nhún vai, có hay không họ rõ hơn ai hết, cậu để ý kỹ một chút sẽ biết thôi. Lộc Miêu Miêu vừa nghĩ đến cảnh hai nam thích một nữ như trong phim truyền hình liền đau đầu, bực bội phẩy tay. Đang lúc vui đừng nói mấy chuyện xui xẻo đó. Phía bên kia, Tiết Tư Đồng tìm một CSKN đáo treo thẻ nguyện ước. Cô tưởng không ai biết chỗ mình đang ở, ai ngờ vừa buộc xong thì nghe tiếng Trình Yến vang lên phía sau. Cầu xong rồi à? Tiết Tư Đồng giật mình, quay đầu lại, thấy Trình Yến đang lười biếng dựa vào một hòn giả sơn. Ngón tay anh chỉ vào MU bàn tay trái của cô. Có cảm giác đau không? MU bàn tay trái của cô lúc chạy đến đỡ Lộc Miêu Miêu đã bị cành cây cào trúng. Cô nghĩ không ai để ý, vết thương nhỏ cũng không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng nên không nói gì. Lúc này được Trình Yến nhắc đến, trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua. Đang ngẩn người, anh đã bước đến kéo cô ngồi xuống ghế dài. Rồi thành thạo dùng tăm bông chấm thuốc đỏ bôi lên vết thương. Đau không? Tiết Tư Đồng lắc đầu, Trình Yến lại cười, cũng cứng cỏi đấy. Tiết Tư Đồng cũng không rõ anh đang trêu cô hay thật lòng khen ngợi, chỉ đáp khẽ. Vết thương nhỏ mà, thật sự không đau. Trình Yến giúp cô xử lý vết thương, giọng nói dịu dàng. Ước nguyện gì mà phải lén lút treo xa như vậy? Tiết Tư Đồng mỉm cười ngọt ngào. Bí mật, Trình Yến ngẩng mắt lên. Thần bí vậy à? Tiết Tư Đồng gật đầu, nói ra sẽ không linh nữa. Trình Yến từ tốn dụ dỗ. Nói ra đi, anh Trình giúp cậu thực hiện nha. Tiết Tư Đồng không do dự mà vẫn lắc đầu. Bí mật nói ra thì đâu còn là bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thẩm Giật treo xong bảng ước nguyện, thấy Trình Yến đang giúp Tiết Tư Đồng xử lý vết thương thì cười đùa vô tâm. Đúng là có duyên ghê. Học kỳ trước Trình Yến cứ bị xước tay, giờ đến lượt cá heo nhỏ. Hai người ghép lại vừa đúng một cặp đây nhé. Tiết Tư Đồng, Trình Yến, Châu Thư Khiết. Lời vừa dứt, không khí bỗng trầm lặng hẳn, yên tĩnh đến mức cả tiếng người qua đường cũng như nền âm thanh mờ nhạt. Tiết Tư Đồng ra mặt mỏng, lập tức đẩy Trình Yến ra. Không, không cần đâu, Trình Yến không ép, chỉ xé miếng băng cá nhân đưa cho cô tự dán, đồng thời âm thầm liếc mắt cảnh cáo Chu Thẩm Giật. Châu Thư Khiết bước đến, giọng không vui. Đừng nói đùa kiểu đó, Trình Yến nói là sẽ không yêu đương trong thời gian học cấp 3. Chu Thẩm Giật tránh ánh mắt như muốn ăn thịt người của Trình Yến. Nó nói thế hả? Châu Thư Khiết, ừ, Hà An Hằng xen vào. Biết đâu là không muốn yêu với cậu, chứ lại muốn yêu với người khác thì sao? Châu Thư Khiết quay lại nhìn Hà An Hằng, hơi ngẩng cằm. Vậy cậu nói xem, Trình Yến muốn yêu với ai? Hà An Hằng lười biếng liếc cô ấy một cái, dù là ai cũng không phải cậu. Châu Thư Khiết nghẹn lời, cậu, lời đấu khẩu của bọn họ bị Tiết Tư Đồng nghe thấy. Cô nhìn bóng lưng Trình Yến đang sửa lại ba lô, bất giác nhớ đến lần trước anh phủ nhận tin đồn, lần đầu tiên cô bắt đầu hoài nghi. Có phải anh thực sự có suy nghĩ khác? Cũng đúng thôi, người như anh, ưu tú đến vậy, ngoài Châu Thư Khiết thì còn có rất nhiều lựa chọn, nhưng trong số đó tuyệt nhiên không có cô. Lúc này là hoàng hôn, đỉnh núi là nơi lý tưởng để ngắm mặt trời lặn, du khách tranh nhau tìm chỗ đứng tốt nhất bên lan can. Lộc Miêu Miêu mừng rỡ quên cả vết thương ở đầu gối, kéo Tiết Tư Đồng và Châu Thư Khiết chen lên phía trước. Tiết Tư Đồng ít khi đến nơi đông người, bị đẩy ép trong đám đông suýt nữa ngã nhào. May mà Trình Yến theo sát phía sau, kịp đỡ eo cô, tránh một phen mất mặt. Hà An Hằng tìm được một vị trí tốt hơn bên cạnh, gọi mọi người qua. Lộc Miêu Miêu chống tay lên lan can gỗ, trầm trồ. Đẹp quá, chiều hoàng hôn hôm nay khác hẳn mọi khi. Mang sắc cam tím dịu dàng. Bầu trời bao la được phủ đầy màu tím, màu cam và tím hòa quyện thành một bức tranh thủy mặc, tựa như bảng màu bị mèo con tinh nghịch hất đổ, đẹp đến ngỡ ngàng. Mọi người đều đang ngắm cảnh hoàng hôn hiếm thấy, chỉ có Tiết Tư Đồng nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Trình Yến bên cạnh. Trình Yến đang cầm điện thoại chụp lại bầu trời, cằm hơi ngẩng lên, đường viền rõ nét như một đường trượt. Anh tập trung chụp ảnh, không nhận ra có người đang lén ngắm mình. Gương mặt anh không biết từ bao giờ đã khắc sâu vào trí nhớ cô, cả trong cuốn sổ phác họa giấu kín dưới gối. Không ai biết cuốn sổ đó tồn tại, càng không biết trong đó toàn là hình Trình Yến. Có lúc chơi bóng, có lúc đi về cùng cô, có khi dạy cô làm bài, thậm chí là khi anh nằm ườn trên sofa như ông cụ non. Tiết Tư Đồng không tin vào điều ước, so với việc cầu nguyện, cô tin vào nỗ lực thực tế hơn. Nhưng hôm nay cô lại đến đây cầu nguyện, chỉ vì Trình Yến từng ghé vào bức tường ước nguyện của trường, vì anh tin, nên cô cũng muốn tin. Trước kia, mọi điều ước của cô chỉ xoay quanh việc thi đậu đại học, không để mẹ thất vọng, bao năm không thay đổi. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô đặt điều ước không liên quan đến học hành mà gắn liền với tình cảm. Cô ước người trong lòng mình cũng thích mình. Chỉ vậy thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Tiết Tư Đồng lặng lẽ thu hồi ánh mắt, nhìn bầu trời và những tầng mây xa tít tắp, khẽ thở dài. Cô đã hàng nghìn lần thì thầm điều bí mật đó với bầu trời. Cô hiểu rất rõ, mình không thể ngăn cản anh trở thành người giỏi hơn, nên bí mật ấy sẽ mãi mãi là bí mật. Trình Yến không thể chỉ thuộc về Nam Du, anh thuộc về bầu trời rộng lớn hơn, giống như đại bàng hợp với trời cao biển rộng chứ không thể bị ràng buộc trong một thành phố nhỏ. Cô đoán, tấm bảng ước nguyện của anh chắc chắn ghi về mục tiêu cuộc đời, như đi du học hoặc đỗ vào Đại học Hoa Thanh. Ở một bên khác, Lộc Miêu Miêu tình cờ quay đầu thì thấy Tiết Tư Đồng đang ngơ ngẩn nhìn Trình Yến, đôi mắt cô ấy có gì đó rất lạ. Cô ấy hưng phấn túm lấy cánh tay Hà An Hằng. Trời ơi, đừng nói là như tớ nghĩ nha, Chu Thẩm Giật chen vào giữa, mặt đầy vẻ. Tôi biết từ lâu rồi, mà nhìn Lộc Miêu Miêu, giờ cậu mới biết à? Lộc Miêu Miêu trố mắt, các cậu biết từ trước rồi. Chu Thẩm Giật và Hà An Hằng cùng gật đầu không nói lời nào. Lộc Miêu Miêu càng kích động, biết rồi mà không nói cho tớ. Vừa nãy tớ còn hỏi Đồng Đồng có phải đang giúp Châu Thư Khiết theo đuổi Trình Yến nữa kia. Chu Thẩm Giật nhún vai vô tội, tớ tưởng cậu thông minh biết từ sớm rồi, ai ngờ ngốc vậy. Lộc Miêu Miêu trợn trắng mắt, cậu giỏi quá ha, rồi quay sang hỏi Hà An Hằng. Trình Yến biết chưa? Hà An Hằng đáp, chưa, biết chắc phát điên mất. Lộc Miêu Miêu không nói gì, liền bước thẳng về phía Trình Yến, nhưng mới đi được một bước thì bị Hà An Hằng kéo lại. Cô gái à, đừng xúc động thế, cậu định làm gì, chạy đến nói với Trình Yến là cá heo nhỏ thích cậu ấy. Rồi khiến cả hai ngại ngùng không dám nhìn mặt nhau. Lộc Miêu Miêu thấy có lý, vậy cậu nghĩ nên làm sao? Hà An Hằng nói, thuận theo tự nhiên đi, hai cái người trầm lặng đó nếu có duyên, sớm muộn gì cũng sẽ đến với nhau. Lúc không ai chú ý, Trình Yến âm thầm xoay ống kính điện thoại, đến khi trong khung hình hiện lên cảnh Tiết Tư Đồng đang ngẩn ngơ nhìn trời, anh mới nhấn chụp. Sau đó hài lòng cất điện thoại vào túi, khóe môi cong lên như vừa nếm mật ngọt. Tác giả có lời muốn nói, bật mí một bí mật nho nhỏ. Tiến triển giữa hai người sắp có thay đổi rồi. Cách chương.